Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1934, chương 1935. Hô hô hô hô, đây là bão cát, tựa như có thể che khuất bầu trời, đem người tầm mắt đều cho cơ hồ hoàn toàn gián đoạn. Giống bão như gió không ngừng thổi đến lấy bão cát vô cùng mãnh liệt. Mãnh liệt đến sông lên tiến vào trong đó, bị Rama cùng Masu Riding lấy cự long liền phát ra kêu sợ hãi gào thét trình độ. Giống, cự lực liền một bên gầm thét, một bên nỗ lực khống chế thân hình, chấn động cánh, để tránh bị bão cát cho thổi đi. Đáng tiếc, cho dù là hưởng hết nổi danh long chủng, ở đây chờ bão cát bên trong cũng là liền một bước đều không thể tiến lên. Căn bản là không có cách thuận lợi bay lượn. Senpai, ghé vào lưng rồng lên Masu liền lớn tiếng hô hào. Liều mạng đào lấy lưng rồng lên long lân. Không có cách, bão cát thực sự quá mãnh liệt. Nếu như vậy, Masu ngay lập tức sẽ bị thổi bay. Rama đồng dạng tắm gội tại bão cát bên trong. Trên người áo khoác không gió mà bay, ngăn tại hắn trước mặt. Vì đó ngăn lại hết thảy đột kích cát bụi gió lốc. Có thể cho dù là dạng này, Rama vẫn cảm thấy hô hấp hết sức không trôi chảy, thân hình cũng không cách nào khống chế bình ổn. Một cái tay nâng trước mặt mình cản trở, lại không có nửa điểm hiệu quả. Ngay sau đó, Rama không chút do dự lấy ra mấy viên bùa hộ mệnh. Cấp cấp như luật lệnh, order. Ngắn gọn giải phóng ngữ bên trong, Rama đánh ra trong tay bùa hộ mệnh, nhường từng mai bùa hộ mệnh như ánh sáng bay hướng bốn phía. Dừng lại tại cự long bên người, cong, một giây sau, bùa hộ mệnh dồn dập tản mát ra hào quang, hóa thành một cái vòng bảo hộ lá chắn, đem cự long cho bảo vệ. Bão cát lúc này mới bị ngăn cách tại lá chắn bên ngoài. Nhường cự long thân hình cuối cùng có thể bình phục, chấn động cánh, bay giữa không trung, lòng còn sợ hãi giống như gào thét. Hô, Rama cùng Masu đồng dạng không chịu được thở dài một hơi. Xem ra, trong này hoàn cảnh so ta tưởng tượng còn ác liệt a. Rama vẫn nhìn chung quanh, lại là trừ bão cát bên ngoài, cái gì đều nhìn không thấy. Senpai cùng cho đê thông tin quả nhiên chặt đứt, Masu thì trước thử một cái cùng cho đê bắt được liên, lạc, kết quả nhưng không có thu hoạch được bất kỳ đáp lại. Hết thảy đều như lúc trước đoán trước, này không kỳ quái, Rama nói như vậy, tiến vào nơi này về sau ta mới khẳng định, nơi này khí quyển bên trong, ma lực nồng độ xác thực cao đến quá đáng, cho đê sẽ không có cách nào can thiệp nơi này. Tình có thể hiểu, nơi này ma lực độ dày đặc, dựa theo Rama tính ra, chỉ sợ đều đủ để so sánh co lại lui ma lực, mà lại còn là áp xúc trình độ tương đối cao co lại lui ma lực. Dạng này ma lực, bình thường Sky Wizard liền luyện chế không được, khống chế đều khống chế không đến, có thể tưởng tượng, nghĩ tại chứa dạng này ma lực trong hoàn cảnh tự do hành động. Độ khó cao bao nhiêu? Nếu không phải Rama có kim ô cùng thỏ ngọc bảo hộ, tự thân cũng là đã xưa đâu bằng nay, liền áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực đều nắm trong tay. Vực ngoại ma lực càng là đã bị hắn hấp thu, thăng hoa dung khí của hắn. Tại trong hoàn cảnh như vậy chờ lâu một hồi, chỉ sợ cũng có thể nguy hiểm đến thân thể. Thật không biết, ở vào tình thế như vậy, trốn vào nơi này núi chi dân muốn sống sót bằng cách nào? Rama cau mày lời nói ra, nhường Masu biến sắc, tiền bối kia, chúng ta nên làm cái gì? Masu đem Rama làm chủ tâm cốt hỏi thăm, ở vào tình thế như vậy, ta servant cũng không có cách nào phái đi ra, có thể nghĩ tới thăm chắc thuật thức cũng là đều sẽ bị này nồng đậm khí quyển ma lực cho ảnh hưởng. Ngay cả ta thiên nhãn, đoán chừng đều dương không ra, chỉ có tâm nhãn, có khả năng quan trắc đến một chút dấu vết, Rama hơi hơi nhắm một con mắt lại, lập tức mở ra, nói, cho đề trước đó có căn cứ núi chi dân nhóm đặc tính cùng hành động suy đoán ra bọn hắn rất có thể chọn lựa con đường. Chúng ta trước hết dựa theo con đường này tiến hành thăm dò đi. Biết, Senpai, Masu lập tức điểm hạ đầu. Đi, Rama lúc này mới dậm chân một cái trường, bước lên dưới chân lưng rồng. Giống, cự lượng phát ra phóng khoáng gào thét, lúc này chấn động cánh, bay về phía bão cát một chỗ khác, có kết giới bảo hộ, bão cát bị gạt bỏ tại bên ngoài, cự lượng cũng có thể thuận lợi phi hành. Thế nhưng, ngay lúc này, Rama ánh mắt hơi đổi, bỗng nhiên cưỡng chế chi phối dưới thân cự long, làm quẹo thật nhanh cong. A, đột nhiên xuất hiện đột nhiên thay đổi nhường Masu trở tay không kịp lên tiếng kinh hô. Kém chút không có bị hất ra. Sự tình liền phát sinh ở giây tiếp theo chuông. Oanh, chỉ gặp tại phía trước bão cát bên trong, một đạo bóng đen to lớn như đạn pháo một đường nhấc lên gió lốc. Bằng tốc độ kinh người xông hướng bên này, lướt qua Rama đám người trước một giây đồng hồ chỗ trên mặt đất. Nếu là Rama không có kỹ thuật sơ vần đột nhiên thay đổi. Lúc này, lớn ảnh đã đâm vào cự long trên thân. Giống, kịp phản ứng chuyện này. Cự long nộ mà gào thét. Có thể Rama cùng Masu lại là biến sắc. Bởi vì, hai người đồng đều thấy được. Thấy được theo bão cát bên trong hiện thân tồn tại. Đó là một đầu cự thú. Một đầu thoạt nhìn tựa như là một loại pho tượng. Toàn thân tràn đầy cứng rắn cảm giác, toàn thân hiện ra màu vàng, còn có như là bảo thạch loại hình trang trí khảm nạm tại thân thể từng cái vị trí. Thân thể giống sư tử, sau lưng có cánh chim, đầu lại ngược lại là người khuôn mặt cự thú. Cự thú liền bay lượn ở giữa không trung, cùng Rama đám người xa xa đối lập, trong mắt, nhân tính hóa hung quang đang lóe lên. Này cự thú bộ dáng, tin tưởng, chỉ cần là đối ai cập có hiểu biết người, đều sẽ lập tức nhận ra, nhân diện sư thân thú, Masu liền không khỏi thất thanh nói ra đối phương tồn tại. Nhân diện sư thân thú, lại tên, Sphinx, nó là ai cập vương biểu tượng, cũng là ai cập nhân dân trí tuệ biểu tượng, tại hiện đại là thế giới kiến trúc kỳ tích một trong. Tại trong thần thoại thì là dùng quái vật hình thức xuất hiện. Bị coi là bầu trời thần sen lỗ tư hóa thân. Cũng làm bừa bãi tàn phá hỏa diễm cùng gió hiển hiện mà bị người nhóm hoảng hốt lấy. Cho nên tại hiện đại Ai Cập được xưng là khủng bố cha, lưu truyền tại trong lời nói. Tại Ai Cập trong thần thoại, nó liền là từ xưa truyền thừa hoàng gia thủ hộ chi thú. Tại cổ Hy Lạp cùng Babylonia cũng được ca tụng truyền thuyết quái vật. Chính là siêu việt ma thú cùng huyễn thú, có thể cùng long chủng ngang hàng thần thú. Nói cách khác, giờ này khắc này bên trong, xuất hiện tại Rama cùng Masu trước mặt liền là một đầu đủ để cùng mạnh mẽ anh linh đối địch. Rất có thể cùng tại đệ nhất dị điểm Pháp gặp phải Pháp Phu Nạp đồng cách tồn tại. Thấy loại tồn tại này xuất hiện, Rama trong nháy mắt hiểu rõ. Thì ra là thế, cái này là Thái Dương Vương ma thú sao? Bị lưu truyền là trong sa mạc nuốt hết thảy sông nhân loại tiến vào ma thú. Bây giờ, hắn chính thể, rốt cục đại bạch khắp thiên hạ. Nhưng mà, đây không thể nghi ngờ là một cái hỏng bét chân tướng. Ngược lại là cự long. Nhìn thấy trong mắt đối phương hung tính, cực kỳ phẫn nộ gào thét lên tiếng. Hai bên liền xa xa đối lập, chợt bỗng nhiên rung lên đôi cánh, xông về lẫn nhau, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.